Trước kia Tiểu Vũ không có cảm giác như vậy, nhưng hiện giờ anh ta lại cảm thấy cơ thể mình không được thoải mái. Có lẽ là người đàn ông trước mặt này khiến cho anh ta cảm thấy nguy hiểm. Tiểu Vũ cũng nhìn Diệp Lăng Phi, anh ta cũng cảm thấy từ người đàn ông này có thứ gì đó rất quen thuộc. Chỉ là Tiểu Vũ không thể nói rõ được đó là thứ gì. Anh ta nhìn Diệp Lăng Phi một lát, vừa định mở miệng hát nói chuyện, chợt nghe Diệp Lăng Phi hỏi, phải chăng là trước đây chúng ta đã từng gặp nhau? Diệp Lăng Phi hỏi câu này khiến cho Tiểu Vũ sửng sốt. Anh ta hướng ánh mắt về phía Diệp Lăng Phi, trong lòng thầm nghĩ xem mình đã từng gặp qua người tên là Diệp Lăng Phi người này chưa. Ở trong trí nhớ của Tiểu Vũ, anh không nhớ rõ mình và Diệp Lăng Phi đã từng gặp nhau. Diệp Lăng Phi cười nói, tôi nghĩ là chúng ta đã từng gặp nhau, nhưng mà tôi lại không nhớ là ở đâu. Tiểu Vũ nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy xong, trong lòng khẽ động, ánh mắt anh ta nhìn Diệp Lăng Phi một cách kỹ càng. Bỗng nhiên, trên trán Tiểu Vũ hiện lên vẻ mờ mịt, anh ta chậm rãi hỏi, có phải là anh đã từng sống ở Anh Quốc? Ừ, đúng vậy. Diệp Lăng Phi cười nói, tôi đã từng đến một quán bar ngầm ở Anh Quốc. Tôi là khách quen ở đó, tôi nhớ là trước kia, luôn có một số lính đánh thuê thích đến quán bar đó. Tôi còn nhớ là từng có lính đánh thuê người Trung Quốc đến đó. Không biết có phải là anh đã từng đến quán bar đó không? Khi Diệp Lăng Phi nói ra những lời này, sắc mặt Tiểu Vũ đại biến, anh ta nhìn về phía Diệp Lăng Phi, hai mắt mở to nhìn chừng chừng với vẻ không thể tin nổi, ấp úng nói, anh là, Tiểu Vũ liên tiếp chỉ nói được mấy tiếng anh là, mà không nói thêm được gì nữa. Diệp Lăng Phi gật đầu, cười nói, xem ra chúng ta cũng có chút duyên phận. Tôi không nhớ được bộ dạng của anh, nhưng mà tôi lại nhớ rõ cái ký hiệu kia trên tay anh. Nó có nghĩa là anh đã từng là một gã lính đánh thuê. Diệp Lăng Phi trực tiếp nói rõ thân phận của Tiểu Vũ. Tiểu Vũ tỏ ra hoảng hốt, vô ý thức quay người định đi. Đúng lúc đó, chợt nghe thấy Diệp Lăng Phi cười nói, chẳng lẽ anh cứ như vậy mà đi sao? Thật sự không muốn nói chuyện với người bạn cũ này anh. Có lẽ chúng ta vẫn còn một số chủ đề mà cả hai đều cảm thấy hứng thú đấy. Tiểu Vũ nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, anh ta đành phải ngồi xuống với vẻ không tình nguyện lắm. Sắc mặt đã trở nên tái nhợt, cười mà so với khóc còn khó coi hơn. Tiểu Vũ đã nhớ ra người đàn ông trước mặt này là ai. Năm đó, lúc anh ta còn ở nước Anh Quốc đã từng tán gẫu với người đàn ông này rất lâu. Anh ta còn lúc đó trong quán rượu cũng không hề ít người châu Á. Đều là những nhân vật không dễ trêu chọc. Tiểu Vũ hiện giờ cảm thấy nản lòng thật sự, vốn cho là mình tới đây có thể dễ dàng giải quyết chuyện này, nhưng thật không ngờ chuyện này nằm ngoài phạm vi anh ta có thể xử lý. Diệp Lăng Phi trông thấy bộ dáng đó của Tiểu Vũ thì cười nói, anh làm sao vậy, dù sao đã lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau, chi bằng ngồi xuống tâm sự đi, nào, dạo này anh đang làm gì? Không có, tôi không làm gì cả. Tiểu Vũ trong lòng hoảng loạn, căn bản cũng không biết trả lời người đang ngồi trước mặt mình như thế nào. Anh ta đang rất hoảng hốt, nói chuyện cũng có vẻ không bình tĩnh. Trái lại Diệp Lăng Phi rất có hứng thú. Nghe Tiểu Vũ nói như vậy, Diệp Lăng Phi cười bảo, hay là nói đến chuyện vừa nãy đi, chẳng phải vừa rồi anh muốn tới tìm tôi sao? Chẳng lẽ có chuyện gì đó muốn nói với tôi? Không phải, không phải vậy. Tiểu Vũ nghe Diệp Lăng Phi hỏi như vậy, anh ia vội vàng lắc đầu, nói, không phải thế, không phải thế, tôi chỉ tới đây để đi dạo thôi, thật không ngờ anh cũng đang ở đây. Diệp Lăng Phi cười nói, cái anh này sao anh lại không chịu nói thật vậy, khó khăn lắm chúng ta mới gặp được nhau ở trong nước, có chuyện gì mà không thể nói được chứ, tôi nghĩ nhất định là anh được người khác ủy thác để tới tìm tôi, có đúng không? Tiểu Vũ không nói gì, anh ta im lặng có nghĩ là không phủ nhận những gì Diệp Lăng Phi nói. Diệp Lăng Phi cầm lấy đũa, gắp một ít thức ăn đưa lên miệng, vừa nhai thức ăn vừa nói. Thật ra thì đó cũng là chuyện bình thường thôi. Lúc tôi đến Trương Châu này cũng biết nơi này rất hỗn loạn. Tôi cũng đã nghĩ là sẽ có người đến tìm tôi lúc tôi đang ăn cơm. Nhưng mà tôi không ngờ người đó lại là anh. Chỉ là nếu anh đã đến đây, vậy thì nói yêu cầu của anh đi, rốt cuộc anh muốn tôi làm gì? Chuyện này, Tiểu Vũ đang trong lúc hoảng hốt, Anh ta không biết phải nói như thế nào. Anh ta hiểu rõ bản sự của mình. Nếu là người khác thì còn dễ nói. Nhưng hiện giờ anh ta không dám nói nữa. Vốn định giữ im lặng. Nhưng khi thấy Diệp Lăng Phi đang tươi cười nhìn mình, Tiểu Vũ cảm thấy lạnh cả người. Không dám giấu giếm Diệp Lăng Phi, nói ra mục đích lần này mình đến đây làm gì. Sau khi Diệp Lăng Phi nghe Tiểu Vũ nói xong, hắn cười cười, bảo, tôi còn tưởng là chuyện gì chứ, hóa ra là chuyện này à. Thế thì dễ thôi, đi, anh dẫn tôi đi gặp lão già đó, tôi muốn xem lão già đó là người như thế nào mà bổn sự lại lớn như vậy. Anh thật sự muốn đến gặp Trương lão sao? Tiểu Vũ hỏi với vẻ không tin tưởng lắm. Tất nhiên, chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Diệp Lăng Phi nhìn mờ Tiểu Vũ, thản nhiên nói, tôi muốn xem lão già đó có thể làm gì được tôi. Tiểu Vũ do dự một chút rồi nói, nếu đã như vậy thì tôi sẽ dẫn anh tới đó. Tiểu Vũ nói đến đây, lại bổ sung thêm, Trương lão là một người đức cao vọng trọng ở Trương Châu đấy. Thường ngày ông ta được người khác tôn kính quen rồi, có lẽ sẽ có những lời nói làm anh cảm thấy khó chịu. Tôi chỉ hy vọng anh có thể hạ thủ lưu tình. Diệp Lăng Phi cười cười, nói, vậy phải xem biểu hiện của ông ta thế nào. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1515. 1. Tưởng thị trường. 1. Tiểu Vũ lái xe chở Diệp Lăng Phi đi đến biệt thự. Diệp Lăng Phi vừa xuống xe lập tức khiến cho mấy gã đang đứng gác cổng đều ngây ngẩn cả người. Mấy người đó đều là người của Chu Bội, lúc trước đều đã gặp Diệp Lăng Phi. Những người đó không ngờ lại gặp Diệp Lăng Phi ở chỗ này. Trong lòng bọn họ không hiểu tại sao Diệp Lăng Phi lại xuất hiện ở chỗ này. Tiểu Vũ dẫn Diệp Lăng Phi đi vào. Ở trong biệt thự, đám người Trương lão vẫn đang ngồi đó chờ tin tức của Tiểu Vũ. Mấy người đã ngồi đợi khá lâu bắt đầy mất kiên nhẫn. Trước kia Tiểu Vũ đi ra ngoài xử lý những chuyện như thế này đâu có mất nhiều thời gian như vậy. Lần này không biết tại sao lại lâu như vậy. Thậm chí Trương đã mấy lần muốn gọi điện thoại cho Tiểu Vũ. Nhưng ông ta không làm như vậy. Ông ta nhất định phải tỏ ra thật ổn trọng, trầm tĩnh. Nếu không sẽ chỉ làm trò cười cho người khác. Lúc mấy người ngồi đây trông thấy Tiểu Vũ dẫn Diệp Lăng Phi đến nơi này, tất cả đều tỏ ra cực kỳ kinh ngạc, nhất là cái tay Chu Bội đó, quả thực không thể tin được đây là sự thật, đáng ra Tiểu Vũ nên đến chỗ Diệp Lăng Phi xử lý hắn ta chứ, sao lại còn đưa Diệp Lăng Phi đến nơi này làm gì, đó quả thực là chuyện khiến cho người ta không thể nào tin được. Chu Bội còn cho là mình nhìn lầm rồi, ông ta dụi dụi mắt, nhìn kỹ lại một lần, quả nhiên là Diệp Lăng Phi, ông ta không hề nhìn lầm người. Chu Bội cảm thấy bất an, không biết rốt cuộc tay Diệp Lăng Phi này có bản lĩnh gì, thậm chí ngay cả Tiểu Vũ cũng bị hắn thuyết phục, tay Diệp Lăng Phi này cũng không phải là người dễ trêu chọc. Liêu Hoa Thắng nhìn thấy Diệp Lăng Phi cùng Tiểu Vũ đi vào, trong lòng ông ta cảm thấy yên tâm hơn, tuy Liêu Hoa Thắng không rõ trong lúc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, nhưng từ vẻ thoải mái của Diệp Lăng Phi có thể dễ dàng nhìn ra được, Diệp Lăng Phi đã nắm chắc mọi chuyện trong lòng bàn tay rồi. Căn bản là chẳng lo lắng gì cả. Giờ phút này vẻ mặt Liêu Hoa Thắng cũng thay đổi. Ông ta nhếch miệng, cố ý hừ lạnh một tiếng với Chu Bội. Tư thế đó ở trong mắt Chu Bội giống như là cáo mượn oai hùng vậy, khiến cho Chu Bội cảm thấy rất không thoải mái. Nhưng hiện giờ trong lòng Chu Bội đang nghĩ xem phải ứng phó với cục diện này như thế nào. Ông ta thật sự không ngờ Diệp Lăng Phi lại đến đây. Điều đó cho Chu Bội cảm thấy cực kỳ bất ngờ. Diệp Lăng Phi nở nụ cười tươi rất thoải mái. Hắn đi thẳng đến trước mặt lão già kia rồi dừng lại. Tiểu Vũ vội vàng nói, Trương lão, đây là Diệp tiên sinh, chúng tôi coi như là cũng quen biết. Tiểu Vũ vừa nói ra câu này, Trương lão cũng cảm thấy kinh ngạc. Trương lão còn chưa bao giờ thấy Tiểu Vũ nói như vậy. Diệp Lăng Phi thấy bộ dạng đó của Trương lão. Hắn cười nói, Trương lão, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, nhưng mà tôi đã sớm nghe nói đến đại danh của ông rồi. Ông là bá chủ một phương ở cái đất Trương Châu này, không có người nào dám không tôn kính ông. Diệp Lăng Phi cố ý nói Trương lão là bá chủ một phương. Những lời này từ trước đến giờ chưa có người nào dám nói ở trước mặt Trương lão nói. Diệp Lăng Phi có thể coi là người đầu tiên. Những người đang ngồi ở đây đều biến sắc, ngay cả Liêu Hoa Thắng cũng không ngoại lệ. Liêu Hoa Thắng không ngờ Diệp Lăng Phi lại nói như vậy. Sắc mặt Trương lão trở nên rất khó coi. Trương lão không ngờ Diệp Lăng Phi lại dám nói như vậy. Ông ta hướng ánh mắt về phía Diệp Lăng Phi, chậm rãi nói, người trẻ tuổi, cậu có biết là mình đang nói gì không? Tất nhiên là tôi biết mình đang nói gì chứ. Diệp Lăng Phi nghe Trương lão hỏi như vậy, hắn cười cười, bảo, Trương lão, tôi vừa nói rất rõ rồi đấy thôi, ông là bá chủ một phương. Ở cái đất Trương Châu này, Diệp Lăng Phi nói xong câu đó, ánh mắt hắn đảo qua cái ghế sofa còn trống ở bên kia. Diệp Lăng Phi không chờ Trương lão mở miệng nói chuyện, hắn đã đi tới, đặt mông ngồi xuống chiếc ghế sofa đó. Trương lão há hốc mồm, ông ta không ngờ tay Diệp Lăng Phi này lại vô pháp vô thiên như vậy, căn bản không để ông ta vào trong mắt. Trương lão liếc nhìn về phía Tiểu Vũ, lại kinh ngạc nhận ra Tiểu Vũ lại làm bộ như không nhìn thấy. Cho dù là Tiểu Vũ nhìn thấy Trương lão đang muốn nhắc nhở anh ta, Tiểu Vũ cũng không có ý định hành động. Anh ta đi qua một bên, lấy một điếu thuốc lá ra, châm lửa hút. Biểu hiện lần này của Tiểu Vũ khiến cho Trương lão càng cảm thấy khó hiểu. Trương lão không rõ rốt cuộc hôm nay Tiểu Vũ bị làm sao vậy, vậy lại không hề để ý đến ánh mắt của mình. Tất nhiên là Tiểu Vũ cũng có nỗi khổ tâm của riêng mình. Người đàn ông tên là Diệp Lăng Phi này không phải là người mà anh ta có thể động đến được. Anh ta không muốn đi trêu chọc những nhân vật lợi hại như thế. Trương lão lại ho khan một tiếng. Bộ dạng đó rõ ràng là muốn ra hiệu cho Tiểu Vũ hãy hành động đi. Nhưng Tiểu Vũ vẫn như cũ giả vờ như không hiểu. Anh ta chỉ đứng một bên hút thuốc. Điều đó khiến cho Trương lão cảm thấy khó chịu. Ông ta vỗ bàn một cái. Chỉ nghe bịch một tiếng, thanh âm này có vẻ rất vang dội. Những người ở đây đều bị tiếng động đó làm cho chú ý. Chu Bội Thầm cảm thấy cao hứng, xem ra Trương lão sắp có hành động rồi. Thật là quá kỳ cục. Trương lão mở miệng nói, như vậy thì còn ra thể thống gì nữa, Diệp tiên sinh đúng không? Anh coi nơi này là chỗ nào vậy? Anh vừa nói tôi là cái gì ấy nhỉ? Bá chủ một phương. Ở Trương Châu, anh có biết mình đang nói gì không? Diệp Lăng Phi nghe Trương nói xong, hắn cười đáp, Trương lão, tất nhiên là tôi biết ông là ai rồi. Nếu tôi không biết ông là ai thì làm sao tôi lại nói như vậy chứ? Hơn nữa, tôi cũng biết là mình đang nói cái gì. Nhưng mà có một việc mà tôi vẫn chưa làm rõ, ở Trương Châu này, rốt cuộc là ông to hơn hay là chính phủ to hơn? Nghe Diệp Lăng Phi nói xong, sắc mặt Trương lão càng trở nên khó coi. Ông ta nhìn về phía Diệp Lăng Phi, hỏi, anh nói vậy là có ý gì? Cái gì mà tôi nói vậy là có ý gì? Tôi nghĩ là tôi đã nói rất rõ ràng. Trương lão, ông đã già rồi. Ông không xem bây giờ đã là thế kỷ nào rồi mà ông vẫn còn bày ra cái gọi là khí thế của đại ca giang hồ ngày xưa. Có phải là quá buồn cười không? Tôi nghe nói ông và Tưởng gia có quan hệ không tệ. Tất nhiên, tôi cũng không biết rốt cuộc ông và người của Tưởng gia có quan hệ như thế nào. Có một số chuyện đối với tôi mà nói không quan trọng. Tôi chỉ là muốn nói với ông một điều. Đừng nói là ông, ngay cả người của Tưởng gia gặp tôi, bọn họ cũng không dám vậy cậy già lên mặt như ông đâu. Ông thử đi hỏi xem, có người nào của Tưởng gia dám như vậy ở trước mặt tôi giống ông không, còn dám lên mặt với tôi à? Ông đúng thật là không biết chữ chết viết thế nào. Giọng nói của Diệp Lăng Phi bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, giọng điệu đó khiến cho Trương lão cảm thấy không thể tin nổi. Ông ta há hốc mồm, hướng ánh mắt về phía Tiểu Vũ. Diệp Lăng Phi trông thấy bộ dạng đó của Trương lão, hắn tiếp tục nói, có phải là ông muốn nhờ anh ta đối phó với tôi không? Tôi nghĩ ông còn chưa biết một điều, những gì mà tôi được huấn luyện trước kia đến lính đánh thuê cũng không thể tưởng tượng được đâu. Cho dù là bây giờ, tôi cũng có thể lấy mạng bất kỳ kẻ nào trong vòng 100 mét. Nếu ông không tin thì cứ gọi người tới. Lúc này Tiểu Vũ cuối cùng cũng lên tiếng, Trương lão, Diệp tiên sinh nói không sai, tôi không phải là đối thủ của anh ấy. Tiểu Vũ nói đến đây, lại bổ sung thêm một câu, Trương lão, tôi đề nghị ngài nói chuyện một cách tử tế với Diệp tiên sinh. Diệp tiên sinh không phải là người không hiểu đạo lý. Trương lão đã tức giận đến mức hai môi run run. Ông ta không ngờ mà ngay cả tiểu vũ cũng nói chuyện với mình như vậy. Chẳng lẽ cái thế giới này đã thay đổi rồi sao? Diệp Lăng Phi thấy Trương lão bị tức thành như vậy, hắn hừ lạnh nói, Trương lão, ông thấy ông đã chừng này tuổi rồi, ngồi yên ở nhà không được sao? Hết lần này tới lần khác ông muốn can thiệp vào cái vũng nước đục này, ông thấy mình có thể thay đổi được nó sao? Tôi khuyên ông một câu, chuyện lần này tốt nhất ông đừng có xen vào, nếu không thì chớ có trách Diệp mổ tôi trở mặt. Nhà ngươi nói cái gì, ngươi có biết là... Thiếu phụ xinh đẹp kia nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy lập tức quát. Không đợi cô ta nói xong, Diệp Lăng Phi đã ngắt lời. Tôi không muốn nói quá nhiều với các người. Nếu còn muốn giữ thể diện thì ngay lập tức câm miệng lại cho tôi. Diệp Lăng Phi nói xong liền quay người lại, nhìn về phía Chu Bội. Hừ lạnh nói, tôi vẫn nhắc lại câu nói cũ. Lần này con của ông chết chắc rồi. Nếu ông cũng muốn. Bú, bú. Chợt có tiếng vỗ tay vang lên ở ngoài cửa, sau đó là giọng nói của một người đàn ông, khí phách. Diệp tiên sinh nói chuyện quả thực rất khí phách. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1515-2, tưởng thị trường. 2. Một câu nói đó đã thu hút sự chú ý của tất cả những người đang ngồi ở đây. Diệp Lăng Phi quay đầu lại, sau khi nhìn thấy người đàn ông đang đứng ngoài cửa. Hắn cười cười, nói, hóa ra là tưởng thị trường, tôi thật sự không ngờ có thể gặp lại tưởng thị trường ở chỗ này, xấu hổ quá, những gì tôi vừa nói chỉ là nói bừa thôi, có tưởng thị trường ở đây, tôi nào dám nói như vậy nữa. Người đàn ông vừa xuất hiện tất nhiên là tưởng Á Đông, về phần tại sao tưởng Á Đông lại xuất hiện ở chỗ này, vậy thì không ai biết được. Diệp Lăng Phi nhìn thấy tưởng Á Đông ở đây, hắn cười nói, tưởng thị trường, có anh ở đây tôi không dám nói lung tung nữa, nơi này là địa bàn của anh. À, tôi còn nghe nói lão già này có quan hệ rất thân thiết với tưởng gia các anh đó. Tưởng Á Đông vừa xuất hiện, quả thật khiến cho những người đang ngồi trong phòng khách phải kinh ngạc. Chẳng ai có thể ngờ được rằng tưởng Á Đông lại xuất hiện ở chỗ này. Tưởng Á Đông hiện giờ đã trở thành người đứng đầu thế hệ mới của tưởng gia, là nhân vật tuổi trẻ tài cao. Không bao lâu nữa, tưởng Á Đông sẽ rời khỏi chức vị thị trưởng hiện giờ, đi lên vũ đài chính trị. Những năm gần đây, tưởng Á Đông đều là được rèn luyện ở địa phương, phong mang tất lộ, đã đến lúc tưởng Á Đông gánh chịu trách nhiệm ở tưởng gia rồi. Trương lão nhìn thấy là tưởng Á Đông ở đây, sắc mặt mới dịu đi một chút. Vừa rồi ông ta bị Diệp Lăng Phi làm cho tức muốn chết, ông ta không ngờ Diệp Lăng Phi lại hung hăng càn quấy như vậy. Hiện tại nhìn thấy tưởng Á Đông ở đây, Trương lão cảm thấy chỗ dựa của mình đã đến. Tưởng Á Đông nghe Diệp Lăng Phi nói mấy câu đó thì cười cười, bảo, Diệp tiên sinh, anh xem anh nói kìa, mấy câu đó của anh khiến tôi thật sự không biết nói như thế nào mới phải. Tôi nghĩ là không có người nào dám nói Diệp tiên sinh anh đang nói bậy cả, trong đó tất nhiên có cả tôi. Tôi tin rằng chỉ cần là chuyện mà Diệp tiên sinh muốn làm thì nhất định có thể làm được. Những gì anh vừa mới nói, tôi không chỉ không cảm thấy anh đang nói bậy. Trái lại, tôi cho rằng Diệp tiên sinh anh nói hoàn toàn đúng sự thật. Diệp Lăng Phi cười cười, nói, tưởng thị trường, anh nói như vậy chỉ làm tôi cảm thấy khó xử thôi. Tưởng Á Đông nói những lời đó khiến cho đám người Trương lão giật mình. Bọn họ không ngờ ngay cả Tưởng Á Đông cũng có thể nói như vậy. Tưởng Á Đông không vội vàng đến chào hỏi Trương lão, anh ta đi đến trước mặt Diệp Lăng Phi, cười nói, Diệp tiên sinh, tôi tới để gặp Trương lão, chờ tôi gặp ông ấy xong, chúng ta có thể gặp mặt nói chuyện. Không biết Diệp tiên sinh đang trú ở khách sạn nào, tôi sẽ đến tìm anh thấy như vậy thế nào? Ừ, thế cũng được. Diệp Lăng Phi nghe Tưởng Á Đông nói xong, hắn đứng dậy, bảo, tưởng thị trường, vậy thì tôi đi trước. Nói thật nhé, tôi cũng chỉ vừa mới tới đây còn không chưa ngồi ấm chỗ đâu. Tôi cũng không muốn đi sớm như vậy, nhưng mà tôi biết tưởng thị trường có rất nhiều chuyện muốn nói với Trương lão. Tôi sẽ không quấy rầy hai người nữa, tôi đi trước thì tốt hơn. Ừ, vậy lát nữa chúng ta sẽ gặp nhau. Tưởng Á Đông tỏ ra rất khách khí khi nói chuyện với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi dẫn Vương Vĩnh đi ra ngoài, Sau khi Diệp Lăng Phi đi ra khỏi phòng khách, không khí ở đây lại càng căng thẳng hơn. Chu Bội quả thực là quen thuộc với Trương lão, nhưng lại không có quá nhiều quan hệ với Tưởng gia. Người của Tưởng gia lần nào đến cũng chỉ thăm Trương lão rồi rời đi, cũng không ngồi nói chuyện phiếm với những người khác ở đây. Chu Bội tất nhiên là không thân quen gì với Tưởng Á Đông cả. Tưởng Á Đông trực tiếp đi tới trước mặt Trương lão, anh ta vẫn tươi cười như trước, nói: "Trương lão, lần này cháu đến Trương Châu muốn qua thăm ông một chút, nhưng không ngờ chuyện lại thành ra thế này. Trương lão, nếu tiện thì cháu muốn nói riêng với ông mấy câu." Vừa rồi Trương lão cũng nghe được giọng điệu của Tưởng Á Đông khi nói chuyện với Diệp Lăng Phi, trong lòng cũng hiểu ra một số điều. Trước kia ông ta còn cho rằng Diệp Lăng Phi đang nói khoác, nhưng hiện giờ ông ta lại cảm thấy tay Diệp Lăng Phi này không hề nói khác chút nào cả. Trương lão đứng dậy, được thiếu phụ xinh đẹp kia dìu cùng Tưởng Á Đông đi ra phía sau. Lúc này trong phòng khách chỉ còn lại Chu Bội và Liêu Hoa Thắng. Giờ phút này tâm tình Liêu Hoa Thắng rất tốt. Ông ta quay sang nhìn Chu Bội, cười nói: "Ông chủ Chu, tôi thấy chuyện lần này to rồi. Ông bảo Trương lão phải làm sao mới ổn thỏa đây?" Chu Bội con nhìn Liêu Hoa Thắng, ông ta cau mày, nói: "Liêu bí thư, ông cũng phải cẩn thận một chút đó. Có lẽ ông cũng biết nếu tôi gặp chuyện, ông cũng sẽ bị liên đới đó. Chúng ta ngồi cùng một con thuyền mà. Chuyện đó thì tất nhiên là tôi biết." Liêu Hoa Thắng nói: "Chỉ tôi đang suy nghĩ xem làm thế nào để khiến ông chìm sâu hơn vào vụ này." Chu Bội: "Đó đều là do ông tự tìm thôi. Từ trước tới giờ tôi vẫn không thích." Lúc này, Tưởng Á Đông mới lên tiếng: "Trương lão, chuyện ở Trương Châu ông không nên xen vào thì tốt hơn. Diệp Lăng Phi đã nhúng tay vào chuyện này rồi, cháu khuyên ông đừng nên can thiệp vào nữa, không quan tâm đến nó thì tốt hơn." Trương lão lông nhíu mày, ông ta nhìn Tưởng Á Đông, hỏi: "Á Đông, rốt cuộc thì cái tay họ Diệp nam nhân đó là ai? Chẳng lẽ bản lĩnh của hắn ta thật sự lớn như vậy sao? Thân phận của hắn cho tới bây giờ cháu cũng chưa biết rõ, nhưng mà cháu có thể khẳng định một điều, hắn tuyệt đối là một nhân vật rất khó chơi." Tưởng Á Đông nói: "Trước kia cháu cũng từng tiếp xúc với Diệp Lăng Phi, người này rất khó đối phó, hắn có quan hệ ở cả trung ương và địa phương." "Trương lão, sở dĩ cháu nói nhiều như vậy chỉ vì không hy vọng Trương lão rơi vào vòng xoáy này, không cần thiết phải như vậy. Những năm qua, chuyện ở Trương Châu đã không còn là bí mật gì nữa rồi. Theo cháu thấy sớm muộn gì Trương Châu cũng sẽ xảy ra chuyện, chỉ là sớm hay muộn mà thôi." Trương lão nghe Tưởng Á Đông nói như vậy xong, trên gương mặt già nua của ông ta hiện lên nét khiến người ta khó mà phán đoán được ông ta đang nghĩ gì. Loại chuyện này đối với ông ta mà nói là rất khó. Phải biết rằng Trương lão đã quen với việc được người ta tôn kính, có chuyện gì cũng phải nói với ông ta một tiếng. Ông ta có cảm giác mình là thổ hoàng đế, nhưng hiện giờ ông ta lại nhận ra mình chỉ là một tiểu nhân vật. Trương Châu trời long đất lở thế nào cũng không liên quan gì mấy đến ông ta. Ông ta chỉ có thể làm một người đứng xem, căn bản không thể nào can thiệp vào chuyện của Trương Châu. Loại ông ta rất không thích cảm giác đó. Nhưng mà ông ta cảm thấy mình vô lực, nhất là sau khi nghe xong những gì Tưởng Á Đông nói, cảm giác vô lực trong lòng Trương lão lại càng thêm được mãnh liệt. Vừa rồi ông ta cho rằng những gì Diệp Lăng Phi nói với ông ta đều là giả dối, không phải sự thật. Nhưng đến lúc này ông ta mới hiểu ra rằng những gì Diệp Lăng Phi vừa nói không phải nói khoác mà hoàn toàn là sự thật. Tay Diệp Lăng Phi này thực sự có năng lực đó. "Á Đông, ta thật sự chỉ có thể nhượng bộ sao?" Đến lúc này rồi Trương lão vẫn cảm thấy do dự. Ông ta không muốn buông tha Trương Châu một cách dễ dàng như vậy. Nếu lần này để cho Liêu Hoa Thắng điều tra nghiêm ngặt thì Chu Bội sẽ gặp nguy hiểm, mà ông ta thì mất đi một nguồn thu trọng yếu. Phải biết rằng Chu Bội có thể cho Trương lão rất nhiều tiền, nếu không thì sao Trương lão lại chịu ra mặt thay Chu Bội chứ? Cũng là bởi vì đã cầm không ít tiền của Chu Bội, trong lòng ông ta vẫn hy vọng có thể tìm được một biện pháp tốt hơn để xử lý, vượt qua nguy cơ lần này. Tưởng Á Đông khẽ gật đầu, nói: "Trương lão, vừa rồi nghe giọng điệu của Diệp Lăng Phi, tuy cháu không rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng từ những gì Diệp Lăng Phi nói cháu nghe ra được, Lần này nhất định có người khiến cho Diệp Lăng Phi tức giận rồi rồi. Những người như hắn ta, căn bản là không quan tâm đến hậu quả. Đó cũng là điều khiến người ta lo lắng nhất. Một người không lo lắng gì đến hậu quả thì không có gì phải sợ cả. Chuyện gì cũng dám làm. Cái tên Chu Bội mà hắn ta nhắc đến, cháu nghĩ lần này nhất định không thoát được rồi. Trương lão, ông không cần phải vướng vào cái vũng nước đục này. Ông cũng đã lớn tuổi rồi, căn bản không thể xoay chuyển được cục diện bây giờ đâu. Tuy trong lòng Trương lão không muốn thừa nhận sự thật này, nhưng hiện giờ ông ta không thể không thừa nhận, đành phải gật đầu, nói, Á Đông, ta hiểu rồi, vậy thì ta sẽ mặc kệ chuyện này. Trương lão, như vậy là được rồi, lát nữa cháu sẽ đi gặp Diệp Lăng Phi, cháu muốn làm rõ xem rốt cuộc anh ta muốn cái gì. Tưởng Á Đông nói, điều cháu lo lắng là hắn còn mục đích khác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1516, 1, nói chuyện phong hoa tuyết nguyệt. 1, sau khi Diệp Lăng Phi chào tạm biệt Tưởng Á Đông, hắn và Vương Vĩnh trở về khách sạn. Trên đường đi, khóe miệng Diệp Lăng Phi luôn hiện ra một nụ cười nhạt. Vương Vĩnh mấy lần muốn hỏi Diệp Lăng Phi, nhưng lời đã đến bên miệng anh ta lại nuốt về, không hỏi ra ngoài miệng. Sau khi Diệp Lăng Phi quay về phòng khách sạn, hắn vào phòng tắm tắm rửa một chút, mặc dù không làm gì, nhưng mà ngồi xe đi tới đi lui cũng đủ mệt. Diệp Lăng Phi nằm trong bồn tắm, trong lòng hắn đã nắm, khi nhìn thấy Tưởng Á Đông xuất hiện, Diệp Lăng Phi đã biết hắn phải về thành phố Vọng Hải rồi. Có Tưởng Á Đông ở chỗ này, Diệp Lăng Phi không cần lo lắng chuyện gì cả, Tưởng Á Đông sẽ giúp hắn xử lý hết. Diệp Lăng Phi luôn luôn đánh giá Tưởng Á Đông là một người không tầm thường. Ở trong mắt Diệp Lăng Phi, Tưởng Á Đông là một người có thể khiến người ta kinh sợ trên chính trường. Tưởng gia đưa Tưởng Á Đông ra phía trước. Điều đó có nghĩa là Tưởng gia đã xác định xong nhân vật đứng đầu thế hệ mới rồi. Bọn họ sẽ không xung đột chính diện với Nhạc Lâm Sơn, mà sẽ chờ cơ hội. Ít nhất là từ biểu hiện của Tưởng Á Đông hiện giờ, Tưởng Á Đông đã chuẩn bị kỹ càng các mặt. Diệp Lăng Phi có gì phản cảm với Tưởng Á Đông? Tuy nhiên, Diệp Lăng Phi cũng ý thức được, thật ra tay Tưởng Á Đông này so với những người khác của Tưởng gia thì còn lợi hại hơn nhiều. Không đến lượt Diệp Lăng Phi phải lo lắng cho Tưởng Á Đông. Diệp Lăng Phi tin rằng, sau khi Tưởng Á Đông đến nơi này, bên tất cả những cái gọi là trở ngại ở đây đều biến mất. Đó là bởi vì Tưởng Á Đông với tư cách ngư ở u của Tưởng gia, nhất định không muốn những người có quan hệ với Tưởng gia bị cuốn vào trong chuyện này. Cái gọi là trưởng lão vô tình chính là như vậy. Diệp Lăng Phi cấm lấy điện thoại di động. Hắn không gọi điện thoại cho Bạch Tinh Đình, mà gọi cho Bành Hiểu Lộ ở phương xa Bắc Kinh. Từ sau khi rời khỏi Bắc Kinh, Diệp Lăng Phi không hề liên lạc với Bành Hiểu Lộ, cũng không biết Bành Hiểu Lộ hiện giờ như thế nào. Ở sâu trong lòng Diệp Lăng Phi, hắn rất hy vọng Bành Hiểu Lộ có thể cảm thấy vui vẻ. Đương nhiên, ai gặp phải chuyện như Bành Hiểu Lộ cũng không thể có tâm tình tốt được. Tất nhiên là Diệp Lăng Phi hiểu được điều đó. Đầu dây bên kia đổ chuông 7-8 hồi mới có người nghe máy. Giọng nói của Bành Hiểu Lộ vang lên trong điện thoại. Giọng Bành Hiểu Lộ hỏi khàn khàn, tâm tình cũng không được tốt. Cô nói, Diệp Lăng Phi, anh gọi điện thoại cho em à? Có chuyện gì không? Diệp Lăng Phi nghe được giọng nói của Bành Hiểu Lộ thì thoáng giật mình, lo lắng. Từ trong giọng nói của Bành Hiểu Lộ, Diệp Lăng Phi cảm giác được tâm tình của Bành Hiểu Lộ hiện giờ rất không tốt. Nếu không thì Bành Hiểu Lộ cũng sẽ không nói chuyện với Diệp Lăng Phi bằng giọng điệu như vậy. Diệp Lăng Phi cầm điện thoại, nói, Hiểu Lộ, anh không biết bây giờ em như thế nào, vì thế mới gọi điện cho em. Em rất ổn. Không có chuyện gì đâu, anh không cần lo lắng cho em. Bành Hiểu Lộ nói với giọng khàn khàn, anh còn chuyện gì nữa không? Nếu không có chuyện gì khác thì em dập máy đây. Này, alo. Diệp Lăng Phi nghe Bành Hiểu Lộ nói muốn dập máy. Hắn vội vàng nói, Hiểu Lộ, em làm sao vậy? Sao chưa gì đã muốn cúp máy? Chúng ta còn chưa nói chuyện gì mà. Sao anh thấy tâm tình của em không được tốt lắm? Có thể nói với anh được không? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nói không chừng có một số việc anh có thể giúp em được đấy. Anh không giúp gì cho em được đâu. Bành Hiểu Lộ nói, Diệp Lăng Phi, bây giờ tâm tình của em không được tốt, anh không cần để ý đến em, anh cứ lo chuyện của mình đi, chờ ta cảm xúc khôi phục thời điểm ta lại điện thoại cho anh, cứ như vậy đi, ta không muốn nói thêm nữa rồi. Bành Hiểu Lộ nói tới đây, không chờ Diệp Lăng Phi nói tiếp, cô ở đầu dây bên kia đã dập máy. Diệp Lăng Phi chỉ nghe thấy tiếng tút tút báo hiệu cúp máy. Diệp Lăng Phi bắt đầu lo lắng, hắn cảm thấy tâm tình của Bành Hiểu Lộ rất không tốt. Chỉ là vừa rồi Bành Hiểu Lộ cũng đã nói, Diệp Lăng Phi quả thực không giúp được gì cho cô, thậm chí Diệp Lăng Phi còn không biết phải an ủi Bành Hiểu Lộ như thế nào. Hắn để điện thoại di động xuống, khẽ thở dài. Hiện giờ hắn chỉ có thể chờ đợi, chờ cho tâm tình của Bành Hiểu Lộ trở nên tốt hơn. Diệp Lăng Phi tắm rửa xong, mặc áo ngủ cầm một chai rượu, rót vào trong ly, ngồi trước cửa sổ, vừa uống rượu vừa nhìn những người đi đường đang bận rộn ở bên dưới. Cái đó gọi là cuộc sống, có những người sống cuộc sống bận bịu, lại không thể kiếm được nhiều tiền, lại có người căn bản là không cần mất quá nhiều thời gian, vẫn có thể kiếm rất nhiều tiền. Đó là điểm khác nhau giữa người với người. Vô tình Diệp Lăng Phi lại thuộc loại người có thể ngồi thoải mái dễ chịu trong khách sạn hưởng thụ sinh hoạt tiện nghi. Điện thoại của hắn đổ chuông. Diệp Lăng Phi đặt ly rượu trong tay xuống, lấy điện thoại ra xem. Sau khi thấy người gọi tới, Diệp Lăng Phi cười cười. Cú điện thoại này là của Tưởng Á Đông gọi tới. Diệp Lăng Phi còn tưởng rằng một lúc nữa Tưởng Á Đông mới có thể tới đây chứ, nhưng không ngờ Tưởng Á Đông lại tới sớm như vậy. Diệp Lăng Phi nhận nghe điện thoại, cười nói, Tưởng thị trưởng, tôi còn tưởng là một lúc nữa anh mới có thể tới chứ, nhưng không ngờ anh lại tới sớm như vậy. Trong điện thoại truyền đến tiếng cười nói của Tưởng Á Đông, Diệp tiên sinh, anh mời tôi tới, sao tôi dám không tới chứ, tôi không dám làm anh tức giận đâu. Tưởng Á Đông nói vậy hoàn toàn là đang khách sáo với Diệp Lăng Phi. Tưởng Á Đông dù sao cũng là quan chức trong chính phủ, hơn nữa sau lưng anh ta còn có đại gia tộc ủng hộ, cho dù Diệp Lăng Phi có lợi hại thế nào thì cũng không thể so sánh được với Tưởng Á Đông. Tưởng Á Đông không cần phải khách khí với Diệp Lăng Phi như thế, nhưng Tưởng Á Đông làm như vậy, hoàn toàn chứng tỏ sự lợi hại của Tưởng Á Đông, cho dù là đối mặt với một người như Diệp Lăng Phi. Tưởng Á Đông cũng không muốn tỏ ra quan uy của mình, đây mới là người lợi hại nhất. Diệp Lăng Phi nghe Tưởng Á Đông nói xong, hắn cười bảo, Tưởng thị trưởng, anh nói vậy tôi không dám nhận đâu, tôi nào có mặt mũi lớn như vậy chứ, có thể khiến cho Tưởng thị trưởng phải vội vàng chạy tới như vậy. Tưởng thị trưởng, gan tôi nhỏ lắm, anh nói chuyện với tôi như vậy, trong lòng tôi cứ thấy lo lo thế nào, cứ cảm thấy anh đây là lai giả bất thiện. Tưởng Á Đông cười nói, Diệp tiên sinh đang sợ hãi, chi bằng để tôi đứng chờ ở ngoài cửa thêm nửa tiếng nữa, sau đó sẽ gọi lại cho Diệp tiên sinh, như vậy thì thế nào? Diệp Lăng Phi cười cười, hắn nói vào trong điện thoại, Tưởng thị trưởng, anh nói vậy không phải cố ý chơi tôi sao? Nếu như anh đã đến, còn phải đứng ở bên ngoài chờ thêm nửa giờ, nếu để cho người khác biết được, chẳng phải là muốn nói tôi là người quá kiêu ngạo. Dám để cho Tưởng thị trưởng. Diệp Lăng Phi cũng không muốn bị người của Tưởng gia đâm sau lưng. Tuy nhiên trong lòng Diệp Lăng Phi, hắn vẫn cảm thấy Tưởng Á Đông là một người không tệ. Đó là suy nghĩ của Diệp Lăng Phi. Hắn lại cầm lấy ly rượu, nâng ly lên uống sạch số rượu ở trong ly. Khi Diệp Lăng Phi nghe thấy tiếng gõ cửa, hắn biết là Tưởng Á Đông đã đến, liền đứng dậy, đi ra mở cửa. Chỉ thấy Tưởng Á Đông một mình đứng ở trước cửa phòng. Trong tay anh ta còn mang theo một con vịt nướng. Diệp Lăng Phi lại thò đầu nhìn ra ngoài, không có trông thấy ai khác. Diệp Lăng Phi cười nói, Tưởng thị trưởng, người của anh đâu? Đừng nói với tôi là anh tới đây một mình nhé. Không phải anh nói chỉ hai chúng ta uống rượu sao? Nếu là hai người chúng ta uống rượu, đương nhiên là tôi không thể gọi người khác tới rồi. Tưởng Á Đông không đi vào và liếc nhìn xung quanh phòng một lượt rồi hỏi, bên trong phòng anh không có phụ nữ à? Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, chỗ tôi không có phụ nữ đâu. Diệp Lăng Phi tránh người qua một bên, ánh mắt hắn hướng về phía con vịt nướng trên tay Tưởng Á Đông, hỏi, Tưởng thị trưởng, chẳng lẽ anh không nhận ra Cầm Nguyên cả con vịt nướng đó đến đây đối với chúng ta mà nói là vô dụng sao? Chẳng lẽ là anh định thái thịt à? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1516, 2, nói chuyện phong hoa tuyết nguyệt. 2, đó là tất nhiên, chẳng lẽ anh không biết tôi rất am hiểu chủ nghệ, kỹ thuật làm bếp, sao? Tưởng Á Đông cầm gói vịt nướng đi vào trong phòng, ánh mắt quét một vòng xung quanh gian phòng, không nhìn thấy cái gì để đựng đồ ăn. Tưởng Á Đông đi đến chỗ điện thoại trong phòng, gọi cho nhân viên lễ, rất nhanh, một nhân viên phục vụ đẩy xe lên phòng, không chỉ mang đĩa tới mà còn có cả dao. Cái đó chính là thứ mà Tưởng Á Đông gọi là am hiểu chủ nghệ, đó là nhờ nhân viên phục vụ thái thịt vịt. Diệp Lăng Phi đi lấy hai ly rượu, đặt lên mặt bàn, nhìn Tưởng Á Đông cầm đĩa tới. Diệp Lăng Phi cười nói, Tưởng thị trưởng, lần này anh đã để tôi được kiến thức cái gì gọi là lãnh đạo. Nếu như lãnh đạo mà có biện pháp tốt đó là nhờ người khác làm giúp, gọi tắt là chỉ biết nói mà không làm. Tưởng Á Đông nghe Diệp Lăng Phi trêu chọc như vậy, anh ta vẫn tươi cười như không có gì, đáp lễ, Diệp tiên sinh, những lời này của anh tôi sẽ ghi nhớ kỹ trong lòng, chờ khi nào quay trở lại thành phố, tôi sẽ đem câu nói này của Diệp tiên sinh ra để làm khẩu hiệu tuyên truyền, nói rõ với tất cả những người lãnh đạo rằng, chúng ta ngàn vạn không thể chỉ biết nói mà không biết làm. Đừng, đừng, Tưởng thị trưởng à, anh không thể làm như vậy được. Anh đây là đang chế giễu tôi đấy à. Tôi chỉ thuận miệng nói như vậy thôi. Tôi làm gì có bản sự mà dám bảo những người lãnh đạo như các anh phải làm cái gì chứ. Diệp Lăng Phi ngồi xuống, lấy chai rượu vang. Trước tiên cầm lấy ly rượu của Tưởng Á Đông, vừa rót rượu, vừa nói, Tưởng thị trưởng, anh thật sự không cần mỹ nữ ở cạnh sao? Tôi nói nhỏ với anh nhé, ở đây có rất nhiều người đẹp đấy, vừa rồi tôi cũng nhìn thấy một người đẹp ở chỗ này đó. Tưởng Á Đông cười nói, Diệp tiên sinh, nơi đây đã có nhiều mỹ nữ như vậy, thế tại sao tôi lại không thấy Diệp tiên sinh đi tìm mỹ nữ nhỉ? Chẳng lẽ Diệp tiên sinh không có hứng thú với những mỹ nữ ở đây, hay là vì những mỹ nữ bên người anh đã quá nhiều rồi, khiến anh phải băn khoăn e ngại? Lúc Tưởng Á Đông nói những lời này, ánh mắt anh ta cũng hàm chứa tiểu ý nhìn Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi đặt ly rượu ra trước mặt Tưởng Á Đông, hắn cười nói, Tưởng thị trưởng, trong lòng tôi hiểu thật ra anh muốn nói với tôi điều gì, nếu tôi nói là tôi luôn thủ thân như ngọc thì anh có tin không? Ừm. Nếu người khác nói như vậy thì có lẽ tôi sẽ không tin, nhưng nếu là Diệp tiên sinh nói câu này thì tôi tuyệt đối không tin. Tưởng Á Đông cũng rất thú vị, anh ta vừa nói câu này xong làm cho Diệp Lăng Phi cũng phải nở nụ cười. Diệp Lăng Phi lắc đầu, nói, Tưởng thị trưởng, không ngờ là anh cũng hài hước như vậy, lại còn đùa giỡn với tôi như vậy nữa. Được rồi, tôi thừa nhận, không phải tôi không muốn tìm mỹ nữ, mà là vì ở đây thật sự không có mỹ nữ nào cả. Tưởng thị trưởng, bây giờ anh đã hài lòng chưa? Tưởng Á Đông cầm lấy ly rượu, anh ta cười nói, anh hỏi tôi có tin anh hay không à? Tôi uống rượu đã rồi nói sau. Tôi cho anh biết một bí mật, ngàn vạn lần anh đừng để cho người khác biết nhé. Thật ra tôi là một con sâu rượu, nhất là khi nhìn thấy những chai rượu ngon, tôi không thể chờ đợi được muốn uống rượu ngay. Nào, chúng ta tạm thời không nói chuyện vội, để tôi thưởng thức xem hương vị của loại rượu này thế nào. Diệp Lăng Phi cười cười, hắn cũng nâng ly lên, đưa lên miệng uống một ngụm. Tưởng Á Đông cũng uống một ngụm, sau đó gật đầu, nói, rượu này không tệ, Diệp tiên sinh, bây giờ tôi có thể trả lời anh, kỳ thật, từ trước tới giờ tôi không tin anh, bởi vì những gì anh nói cho tới lúc này đều không phải sự thật. Diệp Lăng Phi nghe Tưởng Á Đông nói như vậy liền cười bảo, Tưởng thị trưởng, anh không cảm thấy anh nói như vậy quá trực tiếp sao? Tôi nhớ là những người làm quan như các anh, lúc nói chuyện đều thích quanh co lòng vòng cơ mà. Sao hôm nay Tưởng thị trưởng lại nói chuyện một cách thẳng thắn như vậy? Tôi sắp không chống đỡ được rồi. Bởi vì hôm nay ở đây chỉ có hai người chúng ta, tôi không cần lo lắng gì cả, trong lòng tôi nghĩ gì thì sẽ nói như vậy. Tưởng Á Đông nói đến đây lại bổ sung thêm một câu, tôi nói trước để anh rõ, sau khi ra khỏi gian phòng này, tôi sẽ không thừa nhận những gì mình đã nói đâu. Hiểu rồi, hiểu rồi. Diệp Lăng Phi cầm lấy một cái chân vịt, đưa lên miệng giật mạnh một cái, hoàn toàn không để ý tới hình tượng.